Nga Mỹ, chương 267, kình địch, gocchuyenaudio.com, bởi vì một trưởng bưu hãn kia của Doãn Tử Trương, không có người tiếp tục dám đến tìm Hợi viện chữ Thiên gây chuyện. Người của thú viện chữ Thiên hao binh tổn tướng, mất hết thể diện trước mặt mọi người, nhưng một chút phản ứng cũng không có, đệ tử dẫn đội đến đây tham gia trận đấu cũng không còn đi tìm mấy người phái thánh chí xui xẻo nữa. Đối với việc này, phần lớn mọi người đều hiểu, đi cũng là dâng đồ ăn cho người ta, khiêu khích trước chính là bọn hắn, lấy hai đối một còn bị người một trưởng đánh bay, vô luận là trên đạo lý hay là trên thực lực cũng không thể chiếm được chỗ tốt, ngoại trừ nhẫn cũng không còn biện pháp khác. Thật ra thì ăn thiệt thòi lớn như vậy, cho dù là ai cũng không thể làm như không có chuyện gì phát sinh qua, màn đêm buông xuống thú viện chữ Thiên Bạch Lai dẫn đầu đệ tử tự âm thầm vào thành đi tìm trợ thủ. Có thể vào ở nơi đóng quân chữ Thiên, tự nhiên không thể nào là loại nhà nghèo cửa nhỏ bình thường, người thú viện chữ Thiên đến từ Đông Bắc, là đại môn phái đệ nhất Thiên Điều giáo, quan hệ mật thiết với Chiêu Thái Tông, trưởng giáo Khai Sơn chính là xuất thân từ Chiêu Thái Tông môn, coi như là phe phái Chiêu Thái Tông ở chi nhánh Đông Bắc. Bạch Lai và Bộ Tử Lương một tuyển thủ trong Chiêu Thái Tông lần này phái tới tham gia đại hội đấu pháp rất có giao tình, năm đó hai người đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, hai năm trước Bộ Tử Lương kết đan, Bạch Lai tự giác ở trước mặt lão hữu hạ thấp một chút cũng không dám giống như thường ngày xưng huynh gọi đệ như vậy. Dù sao hai người cũng có quen biết tông môn lại là quan hệ như vậy cho nên Bộ Tử Lương nghe lời của hắn tại chỗ liền vỗ ngực tỏ vẻ trên đại hội đấu pháp nhất định sẽ thay mấy người Thiên Điều giáo lấy lại danh dự. Phái thánh chí Doãn Tử Trương. Nghe cũng không nghe qua cái tiểu phái ở biên giới này có thể đưa ra người như thế nào, hai sư đệ kia của ngươi cũng quá vô dụng, thậm chí ngay cả một trưởng của người ta cũng không chịu nổi. Trưởng giáo nhà ngươi làm sao phái người như vậy cùng đồng hành? Lúc trước còn nói muốn giết tiến vào 10 đội đứng đầu trong bảng quần anh, còn chưa bắt đầu thi đấu đã hao tổn 2 lần xại hội đấu pháp này, sao các ngươi còn đánh được? Bộ Tử Lương càng nghĩ càng cảm thấy khó có thể tin. Một tu sĩ không tới 30 tuổi có thể một trưởng đánh bay 2 tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Điều này sao có thể, trừ phi hắn có tu vi kết đan kỳ, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Nghĩ hắn, Bộ Tử Lương thiên phú hơn người, không tới 10 tuổi đã bái nhập Chiêu Thái Tông môn, được sư trưởng dốc lòng bồi dưỡng tu hành công pháp tốt nhất. Ăn không biết bao nhiêu linh đan diệu dược cũng là đến 92 tuổi mới kết đan. Đồng môn có thể giống như hắn như vậy ở trong 100 tuổi kết đan, chỉ có 8 người thiên tài trong thiên tài Lâm Mặc Sư Huynh cũng là 52 tuổi mới kết đan thành công. Cho nên Bộ Tử Lương cho là Doãn Tử Trương cơ duyên xảo hợp tu luyện công pháp có chút lợi hại hoặc chính là Thiên Điều giáo phái tới 2 người đệ tử trúc cơ trung kỳ này là giá áo túi cơm. Cá nhân hắn tin tưởng vế thứ 2 hơn. Bạch Lai bị hắn quở trách lại càng buồn bực, hai người sư đệ này của hắn một chút cũng không yếu, lần này đến đây bọn họ có tổng cộng 10 đệ tử trúc cơ kỳ, từng người cũng là thiên chọn vạn chọn, đánh bại không ít sư huynh sư đệ mới nhận được cơ hội này, hắn cũng nghĩ không thông, làm sao đến trước. gocchuyenaudio.com, mặt Doãn Tử Trương, bọn họ liền không chịu được một kích như thế. Thôi, ngươi trở về chuẩn bị tốt đi, chốc nữa ta đi van cầu Cố Vãn đạo quân. Xin hắn ban thưởng vài món pháp bảo lợi hại cho các ngươi chống đỡ giữ thể diện. Bộ Tử Lương nói, Bạch Lai thiên ân vạn tạ đi, Bộ Tử Lương trở lại gian trong, thấy sư huynh Lâm Mặc vừa ngồi thiền xong mở mắt rồi kể chuyện đặc sắc này cho hắn nghe. Lâm Mặc nhíu mày nói, Doãn Tử Trương, phái thánh chí, hình như ta từng nghe Trúc Bạc Sư Bá đề cập tới Tây Nam phái thánh chí có mấy người đệ tử không tới 100 tuổi đã kết đan rồi, lần này sẽ đến tham gia đại hội đấu pháp. Cái gì, kết đan, Doãn Tử Trương kia mới mấy tuổi? Bộ Tử Lương không tin nói. Trúc Bạc Sư Bá hình như đã nói, hắn hơn 2 năm trước kết đan, lúc ấy 23 tuổi. Lâm Mặc cũng cảm thấy rất bị đả kích, Bộ Tử Lương cơ hồ muốn điên mất rồi. 23 tuổi kết đan, hắn là quái vật gì? Lâm Mặc lắc đầu khẽ thở dài. Sơn ngoại hữu sơn, núi này cao còn có núi khác cao hơn. Có thể tiến vào nhất lưu tông môn là chúng ta may mắn, nhưng không thể vì vậy mà tự cao tự đại, khinh thường anh hào, anh hùng hào kiệt trên thiên hạ. Bộ Tử Lương thu hồi một bụng kinh ngạc không tin, đàng hoàng cúi đầu nói. Vâng, tiểu đệ nhớ kỹ. Cùng một thời gian, Phồn Kiếm Tông ở trong Ngư Thành cũng có người mật báo. Chỉ là người Phồn Kiếm Tông đã sớm biết chuyện tu vi của mấy người Doãn Tử Trương. Cấp trên không chỉ một lần giao phó, phải nhất thiết ở trên đại hội đấu pháp mạnh mẽ đánh bại người phái thánh chí tốt nhất là có thể nhân cơ hội làm bị thương nặng thậm chí giết chết bọn họ. Cho nên Thương Bộ Tề chịu trách nhiệm dẫn đội nghe được tin tức chẳng qua là lạnh lùng cười một tiếng nói. Để cho bọn họ đắc ý mấy ngày đi, chỉ mong bọn họ có thể chống được tới trận chung kết đại hội đấu pháp, đến lúc đó ta sẽ để bọn họ biết được đắc tội Phồn Kiếm Tông ta cũng sẽ không có kết quả tốt. một lần hao tổn năm trưởng lão kết đan, sắc mặt những người phái thánh chí đó nhất định sẽ nhìn rất đẹp. Dạ, dạ, có thương sư bá xuất thủ, coi như là người tam đại tông môn cũng chỉ có cúi đầu nhận thua, huống chi phái thánh chí nho nhỏ. Một đệ tử trúc cơ kỳ bên cạnh Thương Bộ Tề cúi đầu khom lưng nịnh nọt nói. Thương Bộ Tề ngửa đầu cười ha ha, không chút kiêng kỵ phóng ra uy áp trên người. Hóa ra là kết đan hậu kỳ. Trước mấy ngày đại chiến, ngoài cửa phòng hợi viện chữ thiên treo lên tấm bảng thanh tu chớ quấy dày, ngoài trừ Liễu Tam tình cờ sẽ thay Chu Chu mua linh dược đưa tới yêu thú, thuận đường lưu lại bữa ăn ngon, những người khác đều bị ngăn ở sân nhỏ bên ngoài. Mấy người đề thiện thượng tình cờ đi ra ăn cơm, tất cả thời gian đều ở lại trong phòng của mình tu luyện, bọn họ còn không có tự đại đến cho là mình có 5 người kết đan là có thể vô địch thiên hạ, tu luyện nhiều thêm một phần thực lực đến lúc đó ở trên lôi đài liền nắm chặt nhiều thêm một phần thủ thắng, tự bảo vệ mình. Mấy năm trước bọn họ từ Tây Phương Ngũ Quốc trở về phái thánh chí, đã giao băng quý linh đá dư thừa trong tay cho sư phụ Vưu Thiên nhận, bảo Pháp Hổ với tư cách người trong sư môn, ngoài trừ đề thiện thượng thì hắn cũng là tu sĩ ghệ thủy đơn linh căn, lại là trưởng lão kết đan, cũng được chia một phần. Mấy năm này hắn và đề thiện thượng Cơ U Cốc Doãn Tử Trương cũng giống nhau ở ngâm băng quý linh đá lạnh lẽo trong đầm nước ngồi. Cốc truyện audio.com xuống tu luyện, mà Thạch Ánh Lục thì dựa vào Long Cốt Tinh La Bàn hấp thu ánh lửa của Trường Sinh Tiên Hòa tu luyện, tiến cảnh cực nhanh làm người ta chắc lưỡi hít hà. Những người khác cho là bọn họ tuổi còn trẻ đã có thể kết đan, tất cả đều là dựa vào đan dược Trịnh Quyền và Chu Chu cung cấp, thật ra thì thời gian chính thức bọn họ tu luyện cũng không ngắn, tu vi sâu xa so sánh với đa số người tưởng tượng thì nắm chắc nhiều lắm. Chu Chu cũng không có nhàn rỗi, nắm chắc cơ hội hướng Liễu Tam nghe xong rất nhiều chuyện về đại hội đấu pháp, Liễu Tam được cấp trên phân phó rồi, thêm biết điều gì nói điều ấy không chém gió, thậm chí từ đấu pháp đường điều tra một quyển ghi chép tỉ thí đại hội đấu pháp khóa trước cho Chu Chu tham khảo. Chu Chu tốn thời gian 3 ngày cẩn thận nghiên cứu một lần, vắt óc tìm mưu kế suy nghĩ rất nhiều chiêu phòng thân, chiến thắng tà môn ma đạo chia sẻ cùng với các sư huynh sư tỷ, trên lôi đài chỉ hỏi thắng thua, trên cơ sở không trái với quy tắc thắng vì đánh bất ngờ, thủ đoạn càng nhiều càng tốt. Căn cứ thực lực đội ngũ dự thi do Liễu Tam cung cấp để phân tích kình địch chân chính của bọn họ chỉ có Phồn Kiếm Tông, Tây Phương Ngũ Liên Minh, và đội ngũ Tam Đại Tông Môn phái ra, bởi vì chỉ có 5 đội ngũ là này do tu sĩ kết đan kỳ tạo thành, Tam Đại Tông Môn cũng không tham dự xếp hạng, Tây Phương Ngũ Quốc cũng là lão bằng hữu, còn dư lại cũng chỉ có Phồn Kiếm Tông. Cách chương.